Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 8, bôi nhỏ. Góc truyện audio.com. Phượng Thất Tầm giơ tay lên đầu, ánh mắt trong suốt tràn ngập kiên định. Nữ nhi nói, câu nào cũng là thật. Phượng Thất Tầm. Phượng Hoàn một quyền nện xuống bàn đứng lên, hai mắt trợn lên trừng Phượng Thất Tầm. Phượng Hoàn, ta thật không biết nữ nhi ta khi nào biến thành một kẻ lừa đảo. Nói dối đầy miệng. Ung Vương Phi cũng đứng dậy đi lên, nhẹ vỗ về ngực Phượng Hoàn phập phồng không ngừng. Sau đó quay đầu, vẻ mặt trách cứ nhìn Phượng Thất Tầm quỳ trên mặt đất. Thất Tầm, nhìn xem ngươi làm phụ vương ngươi sinh khí thành bộ dáng gì rồi. Hắn bất quá chỉ là muốn nghe ngươi nói một câu nói thật. Như vậy khó lắm sao? Ta nói đều là lời nói thật. Các ngươi tin tưởng ta. Như vậy có khó sao? Ngươi, Phượng Hoàn chỉ vào Phượng Thất Tầm. Được, không nói đúng không? Được, người tới, đem Cẩn Nhi dẫn tới. Phượng Thất Tầm không biết vì sao muốn truyền Cẩn Nhi. Nhưng mà nàng biết, Cẩn Nhi là nha hoàn bên người Phượng Cửu Giả. Xem ra kịch diễn lần này cùng Phượng Cửu Giả không được thoát được can hệ. Không bao lâu, vẻ mặt vâng vâng dạ dạ Cẩn Nhi bị người mang theo đi lên. Nhìn thấy mãn đường, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Phượng Thất Tầm. Nô tỳ gặp qua vương gia. Vương phi nương nương, nói cho nhị tiểu thư, ngươi nhìn thấy gì? Phượng Hoàn lạnh giọng nói. Xong xoay người trở lại ngồi lên ghế trên. Vâng, Cẩn Nhi lên tiếng, sụp mi thuận mắt nói. Nô tỳ theo tam tiểu thư đi tướng quốc tự lễ tạ thần. Nhị tiểu thư thừa dịp vương phi cùng chủ trì phương trượng nói chuyện, muốn tam tiểu thư bồi nàng đi nguyệt lão miếu xin sâm. Thời điểm trở về tam tiểu thư bệnh tật tái phát, nô tỳ liền vội vàng đỡ tam tiểu thư trở lại. Sau đợi thật lâu, không thấy nhị tiểu thư trở về. Vương phi cũng chuẩn bị hồi phủ, cho nên nô tỳ liền dọc theo đường cũ đi tìm nhị tiểu thư. Kết quả cái gì? Ấp a ấp ốm, còn không mau nói. Hàn Huệ Tâm sụ mặt, lạnh giọng trách cứ. Cẩn Nhi cúi đầu càng thấp, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Kết quả liền nhìn thấy nhị tiểu thư cùng một nam tử ở bên nhau, tình chàng ý thiếp. Phượng Thất Tầm nghe vậy, trong lòng trầm xuống, tay giấu trong tay áo dần dần nắm chặt. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Hoàn cùng Hàn Huệ Tâm ngồi ngay ngắn ở trên. Phụ vương, mẫu phi, Cẩn Nhi nói dối. Nữ nhi thật sự ngã xuống huyền nhai, cũng không có cùng nam tử gặp lén. Nô tỳ lời nói câu nào cũng là thật. Vương gia, vương phi, nô tỳ không có nói sai. Nô tỳ không có lý do gì muốn bôi nhọ nhị tiểu thư. Cẩn Nhi khi nói chuyện đã bắt đầu dập đầu, đầu nặng nề nện ở trên sàn nhà. Một lát cái trán đỏ tươi. Nhị tiểu thư, nhà đầu Cẩn Nhi này từ trước đến nay thành thật, sẽ không nói dối, ngươi liền thừa nhận đi. Lúc này, hậu nhân nhà tướng, Trắc Phi Dung Di Nương đã mở miệng, ánh mắt không che giấu được sự khinh thường. Vốn dĩ tất cả mọi người đều im tiếng không nói. Dung Di Nương vừa mở miệng, quần chúng lập tức đều nhịn không được. Xuất thân thương nhân, Trắc Phi Liên Di Nương lấy khăn tay che miệng, nhẹ nhàng cười, phụ họa nói, đúng vậy, nhị tiểu thư vẫn nên thành thật, nói ra thân phận nam tử kia, nếu môn đăng hộ đối, vương gia còn có thể thành toàn cho các ngươi. Liên muội muội nói chuyện chú ý chừng mực. Hàn Huệ Tâm nhăn mày lại, ánh mắt không vui nhìn Liên Di Nương, quận mã Ung Vương phủ không phải là người nào cũng có thể làm. Đều câm miệng cho ta. Chấm. Phượng Hoàn lạnh lùng quát một tiếng, trên mặt bão kinh phong xương tràn đầy phẫn nộ. Hắn híp mắt liếc Phượng Thất Tầm đang quỳ gối trong chính phòng. Người nói Cẩn Nhi nói dối, chứng minh như thế nào? Oai oai, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.